Tuy bọn họ biết rõ tiên phủ này nguy hiểm vô cùng, ở trong đó ngay cả cường giả chiếu thần cảnh cũng chỉ như con sâu, con kiến, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng không thể tin nổi là bởi bọn họ khó có thể chấp nhận được sự thật này, cách Trương.